Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404, họa vô đơn chí. Thoáng chớp mắt 6 ngày đi qua, Nguyệt Trung Thu thương thế ở Chí Tôn Lực chữa trị một chút, bằng tốc độ kinh người phục hồi như cũ, thế nhưng, hắn bị thương rất nặng. 6 ngày muốn khôi phục đạo đỉnh phong là chuyện không thể nào. Nhưng mà, thời gian cô chờ ta, không đợi hắn thương thế triệt để phục hồi như cũ, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Vừa rồi, Sở Ngọc nhận được tin tức, có nhiều chỗ thiên cung cùng chư thần điện đã động thủ. Thế như trẻ tre, cực hoang hoàng triều một phương căn bản liền ngăn không được. Liền ở hắn chuẩn bị lưu lại đạo thân ở chỗ này, chân thân tiến về những chiến trường khác thời điểm, 3 vạn dặm bên ngoài lại truyền tới dị động. Hắn chấn động trong lòng, con người hơi hơi co vào, bởi vì hắn cảm ứng được đại thánh khí thế cùng thiên cung cung chủ khí thế. Hắn có thể khẳng định, trước đó bên ngoài 3 vạn dặm cũng không đại thánh tồn tại, thiên cung cung chủ cũng không ở. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì mánh khóe? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, đồng thời truyền âm trở về, để Sở Ngọc đám người cẩn thận đề phòng. Âm âm, trong đại mạc truyền đến oanh long thanh âm, nhà rột phong mưa liên tục, đi thuyền lại gặp ngược gió. Bên ngoài 3 vạn dặm sát khí trùng tiêu, tất cả mọi người động. Hắn cảm nhận được đối phương ít nhất có 3 cái đại thánh. Thực lực như vậy, nếu là đối phương cường công, lấy hắn bây giờ tình huống, đi lên chẳng khác nào là chịu chết. Hắn con người nhắm lại, nếu như đối phương động thủ, hắn liền muốn vận dụng sau cùng át chủ bài. Nguyên bản, hắn kế hoạch là ở phù hợp nghi thời điểm vận dụng át chủ bài, duy nhất một lần thay đổi chiến cuộc. Hơn nữa, còn không thể cho thiên cung cung chủ cơ hội thở dốc. Một khi bị nàng bỏ chạy, về sau còn muốn bắt lấy nàng đoán chừng phi thường khó. Dựa theo thủy mẫu nữ đế nói tới, cửu thế quy nhất là tất nhiên con đường. Nếu như không đi đường này, 9 người đều sẽ có khó có thể dự liệu nguy hiểm. Cho nên, hắn hiện tại phải làm chẳng những là ngăn cản đối phương Nguyệt Hoa xuất thủ. Hơn nữa còn muốn làm 9 thân quy nhất. Trong này độ khó có thể nghĩ. Tối thiểu nhất muốn chờ hắn khôi phục lại đỉnh phong, các loại Nguyệt Hoa xuất quan mới có thể hoàn thành. Thiếu một thứ cũng không được. Những người này thực sự là tự tìm cái chết. Lại còn dám đến quan khẩu phía trên. Rất nhiều người thấy được phương xa động tĩnh, nhịn không được cười lạnh. Bọn họ còn tưởng rằng Nguyệt Trung Thu đạo thân là chân chính lục đạo đạo tổ, có thể giống 1 tháng trước một dạng bảo hộ cực hoang hoàng triều. Cho nên, dù cho nhìn đối phương quy mô tiến công, bọn họ y nguyên không sợ hãi. Bọn họ vĩnh viễn không cách nào minh bạch Nguyệt Trung Thu vào giờ phút này tâm tình. Hắn lại không thể nói rõ, cũng không phải là tâm tính của mỗi người đều giống như hắn. Có thể gặp không sợ hãi, lại là ngươi. Sau đó không lâu, một đạo thanh lệ thân ảnh xuất hiện, cả người như một cái băng mỹ nhân đồng dạng, đứng ở phương xa, nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu, chính là Thiên Cung cung chủ. Hơn 1 tháng không gặp, đối phương càng thêm cường đại. Đứng ở nơi đó, từng đóa sát khí hình thành đại đạo chi hoa ở tại dưới chân nở rộ, sau đó vỡ nát. Không nghĩ tới ngươi làm bản thân tư dục, vậy mà cùng chư thần điện hợp tác. Nguyệt Trung Thu nhìn lên trời cung cung chủ, lạnh lùng mở miệng, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, đây mới là người thành đại sự hắn nên có được cơ bản tố chất. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, mưu toàn bảo trụ phía sau ngươi những con kiến hôi kia. Cùng một thời gian, một phương hướng khác có 3 bóng người xuất hiện, trong đó 2 người mở miệng, 3 người đứng thẳng hư không đều là người mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Bọn họ đứng ở nơi đó, phảng phất ba loại đại đạo ở trong đó trải rộng ra, nở rộ cuồn cuộn thần lực, kéo dài không dứt, cho người ta một có loại cảm giác không thật. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, ba người này đúng là hắn lúc trước cảm ứng được ba tôn đại thánh. Quan khẩu phía trên, một số người nhịn không được kinh hô, không tự chủ nhìn về phía lục đạo đạo tổ, người sáng suốt đều nhìn ra được. Xuất hiện mấy người kia so với trước kia bảy người phải cường đại quá nhiều. Từng cái như thiên thần hạ phàm một dạng, không nghĩ tới đường đường chư thần điện lại muốn lợi dụng một cái thiên cung. Là bởi vì thân phận của nàng. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, đối phương duy nhất một lần đến ba tôn đại thánh. Hơn nữa lúc trước bảy vị thánh cảnh cường giả, thiên cung không thể nào là đối phương đối thủ. Nói cách khác, chư thần điện căn bản không có kết minh tất yếu, trừ phi có nguyên nhân khác. Những này là chuyện giữa chúng ta, có ích lợi gì ngươi tới quản? Muốn khích bác Ly Gián, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta chờ. Trong đó một cái đại thánh khẽ vuốt râu bạc trắng, trên mặt mang bình hòa ý cười. Ta cùng với chư thần điện hợp tác là theo như nhu cầu mà thôi. Cái này còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Thiên cung cung chủ cũng mở miệng. Bất quá, nàng xem cũng không phải là Nguyệt Trung Thu, mà là qua khẩu phía trên lục đạo đạo tổ. Nàng luôn cảm thấy đối phương cùng một tháng trước có chút không giống. Nhưng nàng lại không dám tùy tiện thăm dò. Chư thần điện đến cùng làm sao ngươi chỉ sợ so với ta còn hiểu hơn. Bọn họ lợi dụng xong ngươi về sau, ngươi còn muốn toàn thân mà lui. Nguyệt Trung Thu quát lớn, vô luận là tà ác phải thiên nữ, vẫn là hiền lành thiên nữ, cũng là khai thiên đại đế cùng thủy mẫu nữ đế mượn nhờ thiên địa lực lượng thai nghén mà thành. Các nàng tranh cướp lẫn nhau thân thể quyền chủ đạo điểm này còn có thể lý giải. Nhưng, cùng chư thần điện thông đồng làm bậy, hơi bị quá mức phân. Hơn nữa, cửu thế thiên nữ có thể nói đã trải qua 9 cái thời đại. Các nàng hẳn là càng hiểu hơn chư thần điện lòng lang dạ thú mới đúng. Thiên cung cung chủ thần sắc hơi có chấn động, nàng nguyên bản cũng không nguyện ý cùng chư thần điện cùng một chỗ. Nhưng từ khi hơn một tháng trước bại ở trong tay Nguyệt Trung Thu về sau, nàng biết rõ, muốn công phá cực hoang hoàng chiều thời cơ tốt nhất đã một đi không trở lại. Trừ phi nàng có thể mượn nhờ đến đầy đủ lực lượng. Vừa vạn, chư thần điện muốn đối phó Nguyệt Trung Thu, song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Thiên nữ, đừng nghe kẻ này hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta chư thần điện cùng mục tiêu của ngươi khác biệt. Theo như nhu cầu mà thôi, sẽ không can thiệp ngươi sự tình khác. Một vị đại thánh mở miệng, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Từ đó liền có thể biết, chư thần điện tuyệt không phải là vì công phá cực hoang hoàng triều mới cùng thiên cung hợp tác. Còn có mặt khác mưu đồ. Thế nhưng là, hiện tại thiên nữ còn chưa quy nhất. Bọn họ lại có thể ở trên người đối phương được cái gì chứ? Nếu như vãn bối không có đoán sai, tiền bối coi là lục đạo đạo tổ. Bỗng nhiên, một vị trong đó đại thánh hướng về quan khẩu lục đạo đạo tổ khom mình hành lễ hỏi. Lục đạo đạo tổ không có trả lời, ngóng nhìn chân trời, không biết suy nghĩ cái gì, nghe thấy chí tôn đế mạch có được độc đoán vạn cổ. Nghịch loạn càn khôn chi năng, vãn bối muốn lĩnh giáo một phen, nhìn tiền bối rộng lòng tha thứ. Một vị khác đại thánh mở miệng, Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi đổi. Mấy người kia tất nhiên là nhìn ra mánh khóe, nhưng lại không thể xác định, muốn cầm hắn khai đao. Nếu như bắt giết hắn, lục đạo đạo tổ vẫn là thờ ơ, vậy liền có thể khẳng định. Này lục đạo đạo tổ cũng không phải là một tháng trước cái kia vô địch lục đạo đạo tổ. Muốn ra tay cứ việc ra tay đi. Nguyệt Trung Thu quát lạnh một tiếng. Dù sao, lục đạo đạo tổ là hắn đạo thân diễn hóa mà đến. Thiên cung cung chủ đám người có ánh mắt độc ác. Mỗi tiếng nói cử động cũng có thể triệt để bại lộ. Lúc này, vô luận là hắn hoặc là hắn diễn hóa lục đạo đạo tổ đi nhầm một bước, đều sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể sớm sử dụng lá bài tẩy. Ngươi cho rằng ta không dám xuất thủ sao? Một vị đại thánh liếc lục đạo đạo tổ một cái, quát lớn, đồng thời, hắn một bước bước ra. Đại thánh chi uy hiển thị rõ, ở sau lưng của hắn ngàn vạn đạo thần ma hư ảnh hiện lên, ngồi xếp bằng hư không bên trong, ngâm tụng đại đạo thánh âm, làm thiên địa biến sắc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.